Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, hết sức căng thẳng. Tô Đồ Long ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này 21 tên vũ trang đầy đủ. Toàn thân cao thấp tản ra thiết huyết khí tức chiến sĩ. Nhìn lấy bọn hắn đặc chế trang phục sặc sỡ bên trên vẽ cuồng sư huy chương. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Lấy hắn kiến thức vậy mà cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy chi bộ đội này tiêu chí. Cầm đầu nam tử toàn thân cao thấp khí thế cường đại nhất. Hắn ngũ quan đoan chính. Khuôn mặt cương nghị. Một đôi con mắt màu đen giống như hó cai sắc bén. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ sắc bén cùng cực chính nghĩa chi khí. Tại bên hông hắn cài lấy một thanh tạo hình đặc biệt thậm chí tuyệt đại bộ phận người chưa từng gặp. Qua mang súng. Trên bờ vai có một cái bắt mắt cùng cực quân hàm hai đòn khiêng tam tinh. Chứng minh thân phận của hắn cùng quân hàm. Gia hỏa này là một tên thượng tá. Hắn tên là Lôi Tiêu Sái. Danh hiệu Lôi Đình. Cuồng sư bộ đội đặc chủng đội trưởng. Cuồng sư bộ đội đặc chủng. Một chi vì bảo vệ Tô Hàn Yên mà thành lập tân hình bộ đội đặc chủng. Bọn họ biên chế thuộc về bí mật. Không tại công khai bộ đội đặc chủng trong danh sách. Chi bộ đội này tại 3 năm trước đây liền bắt đầu tiến hành bí mật chiêu mộ cùng nghiêm ngặt đặc huấn. Thẳng đến hôm trước bọn họ đặc huấn vừa rồi hoàn toàn hoàn thành. Chân thực chiến đấu lực chỉ sợ so với chiến lang bộ đội đặc chủng hoặc là long lân bộ đội đặc chủng. Cũng có thể còn cường đại hơn. Nếu như chi này bộ đội đặc chủng có thể sớm đi thiên hoàn thành đặc huấn ra sân. Chỉ sợ Tô Hàn Yên cũng sẽ không tại Tô Hải bị người cho bắt đi. Lúc đầu Tô Hàn Yên bố cục cực lớn mà lại cũng chưa hoàn thành. Càng không có tính toán ở thời điểm này trở về thủ đô. Cuồng sư bộ đội đặc chủng nàng cũng không định ở thời điểm này lộ ra đến. Nhưng là bởi vì Lam Phong bị Tô gia cùng Tần gia thiết kế thân chịu trọng thương duyên cớ. Nàng nhưng lại không thể không cải biến chính mình kế hoạch. Vì cho Lam Phong ra một hơi. Vì trợ giúp Lam Phong báo thù. Tô Hàn Yên ở thời điểm này liền không chút nào do dự đem chi này bộ đội đặc chủng cho lôi ra tới. Các ngươi là bộ đội nào? Biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này là Tô gia đại viện. Tô Đồ Long ánh mắt từ cuồng sư bộ đội đặc chủng trên thân mọi người đảo qua. Sau cùng rơi vào cuồng sư bộ đội đặc chủng đội trưởng Lôi Đình trên thân. Lạnh lùng thanh âm từ Tô Đồ Long miệng bên trong truyền ra. Đừng nói là Tô gia đại viện, liền xem như tư lệnh tổng bộ, chỉ muốn các ngươi gan dám làm tổn thương Tô tiến sĩ. Chúng ta cũng phải đem nó cho bình. Lôi Đình một bước phóng ra, ngông cuồng mà lại lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Lôi Đình lời nói rơi xuống, sở hữu cuồng sư bộ đội đặc chủng đội viên cùng nhau cầm trong tay súng ống nạp đạn lên nòng. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Chỉ cần Lôi Đình ra lệnh một tiếng, hắn đem không chút do dự nổ súng xạ kích, sát ý lẫm nhiên, bá khí 10 phần, Tô gia cảnh vệ đội khí thế trong nháy mắt này liền bị đè xuống. Tựa như là lính quèn gặp gỡ chánh thức tướng quân, toàn bộ hiện trường hoàn toàn bị cuồng sư bộ đội đặc chủng nắm trong tay. Tô gia tộc nhân sắc mặt đều là phải biến đổi, Tô Đồ Long sắc mặt cũng là tại lúc này âm trầm như nước. Khó coi tới cực điểm, hắn quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Không để ý đến mọi người này cực kỳ khó coi sắc mặt. Lôi Đình cất bước mà ra, mọi người chung quanh nhận khí thế của hắn áp bách đều là không tự chủ được hướng lui về phía sau. Mấy bước, nhường ra một con đường tới. Lôi Đình dẫn binh đến đây hướng Tô tiến sĩ đưa tin. Mời Tô tiến sĩ chỉ thị. Lôi Đình đi đến Tô Hàn Yên trước mặt. Đối nàng kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, tràn ngập cương chính chi khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, Tô Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Vất vả, chuyện của ta đã giải quyết xong. Đi thôi, theo Tô Hàn Yên lời nói rơi xuống, nàng dẫn đầu cất bước hướng về Tô ra ngoài đại viện bước đi. Andy Neo một mặt kinh ngạc nhìn lấy Tô Hàn Yên bóng lưng. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia cười yếu ớt. Theo sát mà lên, đại thiếu, chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn họ đi? nhìn lấy Tô Hàn Yên. Annie neo bọn người rời đi bóng lưng. Một bên Tô gia tộc nhân nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Đúng a, đại thiếu như là như thế này thả bọn họ đi. Chúng ta Tô gia mặt để nơi nào? Tuyệt đối không thể thả bọn họ đi. Một cái chỉ là 21 người loại đặc biệt đội ngũ mà thôi. Chỉ cần chúng ta xuất động. Chấm ngoặc kép, mọi người lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Tô Đồ Long vung đoạn. Hắn nhìn lấy Tô Hàn Yên bọn người rời đi bóng lưng. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tô Hàn Yên, ngươi cho rằng nương tựa theo một chi loại đặc biệt đội ngũ liền có thể bình an đem bọn ngươi từ Tô ra trong đại viện mang đi ra ngoài a? Phi ưng, đem bọn hắn lưu lại cho ta. Tô Đồ Long tiếp nhận một bên cảnh vệ đội đội trưởng trong tay bộ đàm. Lạnh lùng nói, theo Tô Đồ Long lời nói rơi xuống. Mặt đất lại một lần nữa truyền đến một trận rung động. Ngay sau đó, đại lượng ăn mặc ngụy trang quân phục chiến sĩ thì là từ Tô gia ngoại viện tràn vào đến. Đem Tô Hàn Yên bọn người đường đi ngăn lại. Đồng thời, tại thời khắc này, Lam Giao Annie neo rõ ràng cảm giác mình bị ngắm bắn tay chỗ khóa chặt. Nhìn lấy trước đó phương hiện ra đến số lớn người mặc ngụy trang quân phục chiến sĩ. Cuồng sư bộ đội đặc chủng đội trưởng Lôi Đình trên mặt không có chút nào ba động. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia đạo ăn mặc ngụy trang quân phục. Tay nắm một thanh sa mạc phong bạo nam tử. Đạm mạc thanh âm thì là từ Lôi Đình miệng bên trong truyền ra. Phi ưng đội trưởng, người biết người bây giờ loại hành vi này ý vị như thế nào sao? Phi ưng, nhìn qua hơn 40 tuổi, khuôn mặt cương nghị, giữ lại một đầu tóc ngắn. Con mắt rất nhỏ, nhưng lại sắc bén cùng cực, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Hắn mặc một bộ ngụy trang quân phục, cầm trong tay một thanh sa mạc phong bạo, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ cường đại khí thế. Chính là phi ưng đặc chiến đội đội trưởng. Phi ưng đặc chiến đội là một chi lâu năm đặc chủng binh đội ngũ. Từng tại sở hữu bộ đội đặc chủng bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân lại thêm Tô gia vị kia ảnh hưởng, liền toàn bộ xuất ngũ về sau bị Tô gia hợp nhất, trở thành Tô gia đại viện tư nhân thủ bị đội. Thực lực cường đại, chiến lực phi phàm, ý vị như thế nào? Nghe được Lôi Đình lời nói, phi ưng lông mày nhíu lại, đem ánh mắt rơi ở trên người hắn, mang ý nghĩa đối địch với quốc gia. Nghiêm khắc thanh âm thì là từ Lôi Đình miệng bên trong truyền ra, hắn trong thanh âm mang theo một tia cảnh cáo ý vị đến. Thân là đặc chiến lão đội trưởng, ngươi hẳn là rất rõ ràng đặc chiến đội bên trong cũng có được không thể công khai nhiệm vụ bí mật. Lôi Đình ý tứ nói đúng là, ta chính tại thi hành quốc gia bố trí đến nhiệm vụ bí mật. Ngươi phi ưng tốt nhất đừng can thiệp, nếu không cũng là đối địch với quốc gia. Nghe vậy, phi ưng nao nao. Thân là đặc chiến đội lão nhân hắn nhưng là hết sức rõ ràng một số bộ đội đặc chủng xác thực thi hành rất nhiều không muốn người biết nhiệm vụ bí mật. Tuy nhiên hắn không biết trước mắt chi đội ngũ này. Nhưng là hắn lại có thể nhìn ra được chi đội ngũ này xác thực thật là chỉ có quốc gia lực lượng mới có thể bồi dưỡng được đến tinh nhuệ. Thật có lỗi. Tuy nhiên không rõ ràng các ngươi biên chế cùng nhiệm vụ. Nhưng là ta nhiệm vụ lại là thanh trừ hết thảy đối Tô gia tạo thành uy hiếp cùng phá hư chướng. Ngài, trầm ngâm một lát, lạnh lùng thanh âm thì là từ phi ưng miệng bên trong truyền ra. Động thủ, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Sau một khắc, phi ưng vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói. Bá, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, tất cả mọi người phi ưng đội viên đều là cùng nhau hành động. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, uy nghiêm thanh âm lại là trong lúc đó vang lên, quanh quẩn tại Tô gia trong đại viện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.